lật tay đánh một chưởng về phía bóng dáng đó. Hạo Hãn tinh thần, bóng dáng đó quát lớn một tiếng. Hai chưởng hóa thành muôn vàn ảo ảnh ập tới. Chưởng ấn ngập trời có uy thế vô song. Hơn nữa mỗi chưởng ấn đều có kinh lực cực lớn. Lâm Chính chống đỡ không nổi. Hứng trọn chưởng lực này, bị chấn động đến mức lùi lại liên tục. Sau khi đứng vững, anh mới phát hiện ra người ra tay chính là Thiếu Hải. Cuối cùng ông ta cũng không kiềm chế được mà ra tay. Nhưng ông ta vừa ra tay, đã khiến các trưởng lão đều vô cùng kinh ngạc. Đông Hoàng Hoàn Vũ, Thiếu Hải, ông học được tuyệt học bản môn từ lúc nào vậy? Tịch Mộc Lâm hoàn hồn, lớn tiếng chất vấn, tứ trưởng lão, điều này thì có liên quan gì đến ông chứ? Thiếu Hải chắp hai tay sau lưng, mặt không cảm xúc đáp. Đông Hoàng Hoàn Vũ và Bất Bại Thần Công là hai tuyệt kỹ hàng đầu của bản môn. Là thần công mà chỉ có giáo chủ mới được học. Năm xưa tên kia lợi dụng giáo chủ phu nhân học lén Bất Bại Thần Công đã là sự sỉ nhục của bản môn. Tại sao một đường chủ nhỏ bé của Cổ Linh Đường lại học được Đông Hoàng Hoàn Vũ chứ? Liễu Thị Phụng quát hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Ánh mắt Thiếu Hải lạnh lùng, rồi lại xông về phía Lâm Chính. Bởi vì bổn trưởng lão chính là người sẽ trở thành Đông Hoàng Thần Quân. Cách chương.